các vị có lẽ cũng biết, tuy rằng quốc gia của tôi không hề có ảo giới, nhưng lại là quốc gia đã khai quật được nhiều di tích của người Maya nhất. Trong đó cũng có rất nhiều những ghi chép về ngày tận thế, bốn nền văn minh cổ. Sau khi sử dụng máy chủ trung tâm phiên dịch, các nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã tìm được một vài các ghi chép rất đặc biệt. Nói đến đây, Tổng thống Canada liền nhấn vào một điểm trên bàn. Lập tức, trước mặt tất cả mọi người liền xuất hiện một hình chiếu 3D. Trong những ghi chép về ba nền văn minh đầu tiên, nói một cách chính xác, trừ văn minh kỳ thứ nhất không được ghi chép tỉ mỉ thì văn minh kỳ thứ hai và thứ ba đã được ghi chép, giải thích rất kỹ. Nhất là văn minh kỳ thứ hai, bọn họ đúng là đã tìm được những thứ đó, trong đó có Đông Hoàng Trung, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên là đã gần đạt tới thứ đó. Nhưng vì sứ giả bóng tối đã âm thầm can thiệp vào thời đại đó, đứng sau lần lượt giật dây ba trận thế chiến, chiến tranh Long Phượng, chiến tranh Vu Yêu, chiến tranh Phong Thần. Vì vậy mà khiến cho thứ đó bị nghiền nát, kỳ thứ hai sau đó thất bại trong trận chiến tận thế. Một, văn minh của kỳ thứ ba cũng có nguyên nhân tương tự, lần lượt có chiến tranh của Titan và thần hệ Olympus, chiến tranh của thần hệ Ai Cập và thần hệ Hy Lạp, chiến tranh của thần hệ Uens và thần hệ Ea, và còn rất nhiều các cuộc chiến của các thần hệ lớn nhỏ khác nữa. Kết quả là, thứ đó cũng bị nghiền nát. Trong các văn bản của người Maya đều nói rõ sứ giả bóng tối chính là những kẻ đứng sau giật dây tất cả. Hai, nói đến đây, Tổng thống Canada mới nhìn tất cả một lượt rồi nói, nhưng chúng ta đã vô cùng may mắn, bởi vì văn minh kỳ thứ tư là của người tới từ bên ngoài. Họ không có linh hồn nên bị sứ giả bóng tối ảnh hưởng cực ít. Tuy nhiên, cũng vì nguyên nhân đó, thứ đó của bọn họ không thể hoàn thiện. Nhưng sau cùng thì bọn họ đã đánh cho bốn tên sứ giả bóng tối bị thương nặng. Điều này đã tạo cho nền văn minh của chúng ta lợi thế rất lớn. Lúc mà chúng thức tỉnh, nhiều khả năng là từ trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Trừ chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai nổ ra do bị chúng ảnh hưởng, chiến tranh lạnh đã không xảy ra. Sau đó, càng gần tới năm 2012 thì ảnh hưởng của chúng càng nhỏ. Vậy nên khả năng chúng ta tìm được thứ đó cũng càng lúc càng lớn. Chính vì tình thế như vậy, tôi kiên quyết phản đối tiến hành kế hoạch linh hồn. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, 6, thần chiến binh khổng lồ Apelisker. 6, mọi người có mặt trong phòng họp đều lặng thinh. Dù là ngồi lặng lẽ đọc những tài liệu trên màn hình lập thể, hay thậm chí ngồi ngẩn ra thì cũng không ai nói câu nào. Cứ như thể im lặng đã trở thành thói quen của tất cả những người tham gia cái hội nghị này vậy. Chủ tịch Trung Quốc yên lặng nhìn tất cả mọi người trước mặt rồi yên lặng thở dài. Thật ra, ông ta hiểu rất rõ vì sao những quốc gia phát triển Âu Mỹ lại muốn thực hiện kế hoạch linh hồn tới vậy. Để vẫn là vì lợi ích đó thôi. Có lẽ còn là để cố gắng lấy được cơ hội, giãy giụa cuối cùng cho người da trắng. Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng. Phần lớn những lời tiên đoán trong tài liệu biển chết và máy chủ trung tâm đều đã trở thành sự thực. Tự do linh hồn xuất hiện, các ảo giới xuất hiện, quỷ quái thực thể hóa xuất hiện, thậm chí cả ba con ma vương cấp đỉnh cao của thời đại trước cũng đã xuất hiện. Vậy thì, thứ đó mà bọn họ nói tới, thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh chắc hẳn cũng nên xuất hiện mới hợp lý. Cái gọi là thiên sinh vũ khí của nền văn minh cũng không phải là thiên sinh vũ khí do chấp niệm của quỷ quái thực thể nên, mà là thứ được hình thành từ sự tưởng tượng, suy nghĩ, mơ mộng và niềm tin của hàng tỷ người trong suốt hàng ngàn năm. Đến nay, 17 nước của tổ chức linh hồn đã thực sự tìm được hai món thiên sinh vũ khí của nền văn minh, mỗi món đều có dung lượng hơn 10.000 đơn vị. Hơn nữa, đó còn đều là các thiên sinh vũ khí có tên thật vô cùng mạnh mẽ. Đó là vương khí Excalibur 1 và cương khí như ý kim cô bổng 2, đến nay vẫn chưa từng lấy ra dùng là vì bọn họ có mục đích riêng đó thôi. Những vũ khí bí mật mà tổ chức linh hồn 17 nước cất giấu còn to lớn hơn nhiều những gì mà đám linh hồn vẫn phỏng đoán. Còn về phần thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh, đó là thứ đã vượt xa toàn bộ các loại thiên sinh vũ khí trên đời, vượt qua cả thiên sinh vũ khí có tiền tố, tên thật là những thứ vũ khí chỉ được nhắc tới trong các truyền thuyết về mở trời dựng đất. Chính như các thiên sinh vũ khí của nền văn minh ở kỳ thứ hai, Đông Hoàng Trung, bản cổ phiên, thái cực đồ cũng đã không còn cái gọi là tiền tố hay tên thật gì nữa. Thế nhưng sức mạnh của chúng thì lại vượt xa hết thảy, thậm chí khiến cho cả sứ giả bóng tối cũng phải vô cùng e ngại. Đó chính là những thứ đang được nói tới. Nhưng cái thứ thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh này bắt buộc phải được ngưng tụ từ sự tưởng tượng của vô số người liên tục qua hàng nghìn năm. Cũng có nghĩa là sự tiếp nối của nền văn minh không được gián đoạn, nhất định phải luôn có đời sau truyền lại. Có như vậy mới có thể ngưng tụ được món thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh này. Không chỉ vậy, còn có một điều kiện bắt buộc khác. Đó là trong thời gian ngưng tụ không được có quá nhiều quỷ quái sinh ra. Theo như ghi chép của tài liệu biển chết và máy chủ trung tâm, thứ gọi là quỷ quái thực ra đều được tạo thành bởi một loại năng lượng kỳ diệu nào đó trong trời đất. Vậy nên mỗi khi có một con quỷ quái được sinh ra thì loại năng lượng này sẽ lại mất đi một ít. Tuy trời đất tự có cơ chế để khôi phục lại loại năng lượng này, nhưng nếu như cùng thời điểm mà có quá nhiều quỷ quái sinh ra thì loại năng lượng trời đất này sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Mà thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh cũng cần loại năng lượng này để ngưng tụ. Kết quả là thời gian ngưng tụ thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh sẽ bị kéo dài. Nếu như khi tận thế phủ xuống mà thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh còn chưa được ngưng tụ xong, vết rách không gian hoàn toàn kết nối với hiện thực sẽ làm năng lượng trời đất rơi vào hỗn loạn. Lúc đó thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh sẽ hoàn toàn tan vỡ, biến mất. Vậy nên chỉ có một cách duy nhất là phải ngưng tụ được vũ khí đỉnh cao đó trước khi tận thế kéo tới. Những thông tin vừa nêu chính là các tài liệu đã tìm được tại các di tích Maya mà Tổng thống Canada muốn nói. Thật ra, ngay tại trong tài liệu biển chết và phần dữ liệu thông thường của máy chủ trung tâm cũng có đề cập tới chuyện này. Trong đó có nêu, sâu bên trong vết rách không gian có sự tồn tại của các sứ giả bóng tối. Để ngăn chặn sự hình thành một cách tự nhiên của thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh, bắt đầu từ kỳ thứ hai, bọn chúng đã liên tục gây ảnh hưởng với các nền văn minh đương thời, giật dây nội chiến, khiến cho năng lượng trời đất bị hao hụt. Từ đó phá hoại sự hình thành của thiên sinh vũ khí đỉnh cao. Trên thực tế, chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai trong lịch sử của loài người đều có bóng dáng của sứ giả bóng tối phía sau. Chủ tịch Trung Quốc biết rất rõ, mục đích thật của kế hoạch linh hồn chính là để chế tạo ra những con quỷ quái mạnh mẽ mà người chế tạo có thể điều khiển được. Để chế tạo mỗi một chân ma cấp nhân tạo, sẽ tiêu tốn năng lượng trời đất bằng năng lượng cần thiết để sinh ra khoảng 1 triệu con quỷ quái bình thường. Tuy phần lớn năng lượng cần thiết đó sẽ bị thất thoát vô ích trong quá trình chế tạo, thế nhưng thiệt hại của năng lượng trời đất thì lại không ít hơn con số đó một chút nào. Vậy nên, triển khai kế hoạch linh hồn cũng đồng nghĩa với việc thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh sẽ không bao giờ ra đời. Bọn họ đang lo sợ đó thôi. Dù thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh có thực sự ra đời, thì người có khả năng điều khiển được nó lớn nhất cũng chỉ là Cung Diệp Vũ hoặc Bùi Kiêu mới nổi lên kia, còn người da trắng bọn họ thì đã không có cơ hội rồi. Nếu đã không thể chiếm được thì chẳng thà tiến hành kế hoạch linh hồn còn hơn, đó hẳn là điều mà bọn họ nghĩ. Bảo sao mà vừa thấy Bùi Kiêu tiến vào tầm chân chi lộ, bọn họ đã vội đề nghị thảo luận để mở lại kế hoạch linh hồn. Có lẽ khi đó, bọn họ đã nhận ra rằng mình không thể nào đoạt được món thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh kia nữa. Chủ tịch Trung Quốc chợt nở nụ cười tự giễu bản thân. Nếu như thay đổi địa vị cho nhau, khi người da vàng đang nắm vị thế chủ đạo của thế giới, nhưng kẻ có thể sử dụng thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh lại chỉ có thể là người da trắng, có lẽ ông ta cũng sẽ có quyết định tương tự. Vậy, tôi đề nghị một lần bỏ phiếu về việc mở lại kế hoạch linh hồn. Ngay khi Chủ tịch Trung Quốc đang suy nghĩ miên man, Thủ tướng Anh lại bắt đầu nói mấy câu gì đó. Sau đó ông ta lại đưa ra yêu cầu bỏ phiếu để tiến hành kế hoạch linh hồn một lần nữa. Một vòng bỏ phiếu mới bắt đầu, các vị lãnh đạo lại lặng lẽ đưa ra quyết định của mình. Kết quả vẫn không thay đổi, vẫn có 7 quốc gia phản đối việc mở lại kế hoạch linh hồn. Có điều, lần này phòng họp không yên tĩnh được bao lâu. Bởi vì lúc này, trận chiến trong đại sảnh phía bên trên đã có những chuyển biến lớn. Tên khổng lồ giáp chủ cuối cùng đã bị đánh nát vụn. Mấy trăm tên linh hồn đang phải khổ sở chống đỡ. Mỗi giây đều có mấy tự do linh hồn bị đánh tiêu tán. Đám quỷ quái đông nghịt lúc trước giờ cũng chỉ còn lại mấy chục con. Có điều, trong đám quỷ quái còn lại đó lại có mấy con quỷ quái chân ma cấp đang tung hoành đánh giết. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất phải là, lúc này, tên đó đã biến thành một người khổng lồ toàn thân đen kịt như mực cao gần 100 mét. Người khổng lồ đen kịt này mặt mũi dữ tợn, trên đầu có 9 cái sừng cong, toàn thân đầy vẩy, gai xương nhô dài, miệng phun khói đen, mắt bốc lửa đen, giống như một ma thần tới từ thời đại hồng hoang vậy. Mà kỳ lạ nhất là, cả hai tròng mắt của tên khổng lồ này đều có một ký hiệu hình tam giác kỳ dị. Mỗi khi đôi mắt đó nhìn về phía một tự do linh hồn hay một nơi nào đó trong đại sảnh thì nơi ấy lập tức sẽ bốc lên ngọn lửa đen ngùn ngụt. Tự do linh hồn chỉ cần chạm phải khói đen của ngọn lửa đó là sẽ bị đốt thành tro bụi, chạm trực tiếp vào lửa thì sẽ bị đốt rụi trong nháy mắt. Ngọn lửa đen đó quả thật là không gì không đốt được, ngay cả sàn nhà bằng hợp kim siêu điện từ cũng bị nung chảy. Chỉ sau hơn mu ời giây ngắn ngủi, một ngọn lửa đen đã đốt từ đại sảnh cách mặt đất 150 mét xuống tới tầng cách mặt đất 180 mét. Mắt thấy cảnh này, phần lớn các vị lãnh đạo đều kinh sợ, trợn mắt nhìn nhau. Mà trong lúc đó, ngọn lửa đen kia vẫn đang tiếp tục nung chảy sàn nhà bằng hợp kim siêu điện từ để đi xuống, một tầng rồi lại một tầng. Là thân thể tà thần. Quả nhiên, nếu như năm đó tên giác kỳ này không tiêu tán rồi chết đi, vậy thì hắn hẳn là đã lấy được thế giới xa, Dô Môn Gơn, khả năng hắn lấy được cả con mắt của Lạc Y cũng cực lớn. Giờ nhìn cảnh này thì hắn rõ ràng là đã dung hợp được với ám khí, con mắt của Lạc Y. Không những vậy, còn có thể mượn sức mạnh của thế giới xa để giải phóng ra hình thái thật sự của tà thần Lạc Y. Một vị lãnh đạo thở dài nói, nét mặt Tổng thống Mỹ đầy vẻ nghiêm trọng. Ông ta nhìn mọi người một hồi rồi lên tiếng, tôi đề nghị, ngay lập tức mở hệ thống phòng ngự linh hồn trung cấp, khởi động thần chiến binh khổng lồ ấp Elisker. Những người còn lại cùng sửng sốt một hồi. Một nhà lãnh đạo là một phụ nữ trung niên lên tiếng, nhưng chẳng phải hệ thống phòng ngự linh hồn trung cấp vẫn còn chưa hoàn thiện sao? Mà sử dụng thần chiến binh sẽ cần sử dụng năng lượng quá lớn. Tôi e rằng những người trong bể chứa sẽ không đủ sức duy trì công suất đâu. Thủ tướng Anh nói lớn, không duy trì nổi cũng phải duy trì. Giới hạn thấp nhất của chúng ta là nơi cách mặt đất 150 mét. Vượt qua độ sâu đó cũng có nghĩa là đã có thể tạo ra uy hiếp cho máy chủ trung tâm. Đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Cho dù có phải mạo hiểm tính mạng của toàn bộ người trong bể chứa, cũng quyết không được để cho máy chủ trung tâm hư hại dù chỉ một chút. Cho dù chúng ta không thực hiện kế hoạch linh hồn nữa, nhưng muốn tìm được thiên sinh vũ khí đỉnh cao của nền văn minh cũng vẫn phải dùng tới máy chủ trung tâm kia mà. Các vị, tôi tán thành việc sử dụng hệ thống phòng ngự linh hồn trung cấp. Tôi tán thành. Cùng lúc đang bỏ phiếu, mọi người có mặt dường như đã biết trước kết quả của lần bỏ phiếu này. Ai nấy đều lấy ra một vật có hình thù kỳ lạ đang đeo trên cổ mình, rồi đặt nó vào một vị trí lõm xuống trên bàn trước mặt. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng vụt lóe lên trong căn phòng. Ngay lúc đám lửa đen đang từ trên cao rơi xuống, thiêu rụi tất cả, hòa tan tất cả những gì gặp phải, cứ thế chui sâu xuống bên dưới. Khi nó đã đến nơi cách mặt đất khoảng 200 mét, đột nhiên, từ một nơi sâu dưới mặt đất không biết bao nhiêu mét, một quả đấm khổng lồ phóng thẳng lên, thế như trẻ tre xuyên thủng mọi sàn nhà, vách tường trên đường đi, dù là hợp kim siêu điện từ dày tới cỡ nào cũng không ngăn cản được mảy may. Chỉ sau khoảng 2-3 giây, khi ngọn lửa màu đen sắp xuyên thủng sàn tầng nơi cách mặt đất 200 mét, quả đấm khổng lồ kia đã trước một bước xuyên thủng sàn nhà từ dưới lên. Chỉ nghe xèo một tiếng, ngọn lửa đen vừa chạm vào đã bị nắm đấm khổng lồ miết thành hư vô. không dừng lại ở đó, nắm đấm kia còn vẫn tiếp tục phóng thẳng lên, gây ra những tiếng ầm ầm không ngớt khi xuyên thủng vô số sàn nhà, vách tường. Sau đó, khi phóng tới tầng cách mặt đất 150 mét, nó đâm thẳng vào tên khổng lồ đen kịt. Vì nắm đấm vẫn phóng lên tiếp nên người khổng lồ đen kịt bị dán chặt ở trên đó, hứng chịu trước nhất các va chạm khi nắm đấm xuyên qua hết lớp sàn nhà này tới lớp sàn nhà khác. Cuối cùng, khi nắm đấm hoàn toàn đánh thủng cả tòa nhà, đưa ra bên ngoài rồi dừng lại thì người khổng lồ đen kịt mới bị hất văng tít lên trời. Trời ạ, chỉ riêng nắm đấm thôi đã lớn tới 40-50 mét, cả cánh tay phải dài tới 200-300 mét. Đó là một cánh tay dường như làm bằng kim loại, bên ngoài sáng trắng lập lòe, đường vân bên trên rõ ràng, sống động. Lúc này, cánh tay đó đang dựng thẳng trên mặt đất như một ngọn núi nhỏ. Gào! Lúc giác kỳ biến thành người khổng lồ bị đánh bay ra khỏi tòa nhà, từ sâu trong lòng đất vang lên một tiếng giống long trời lở đất, thanh âm cuồn cuộn như biển cả sóng thần, như núi lửa phun trào. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. 1. Kịch chiến đảo phục sinh. 1. Trên bầu trời, Bùi Kiêu đang bị nắm trong cái vuốt rồng khổng lồ màu đen. Với một sinh vật thần thoại dài tới 1.000 mét, thì một người cao chừng 10 mét đúng là chẳng khác gì con côn trùng hơi to một chút. Thậm chí, nếu bị nắm lấy là một người bình thường, vậy nói đó là con côn trùng hơi to một chút, còn là có phần nói quá. Con rồng đen dường như vô cùng căm tức kẻ cả gan đánh lén, nghịch lân của nó, vậy nên nó đã hành hạ kẻ to gan đó bằng cách từ từ xé nhỏ cơ thể của hắn ra. Sau khi cào xé một hồi lâu thì con rồng đã phá hủy mất hơn nửa cơ thể bằng lôi điện của Bùi Kiêu. Đến khi thấy hắn đã không chút sức phản kháng nào nữa thì nó mới hít sâu một hơi, chuẩn bị phun ra hơi thở rồng của mình. Nhưng đúng lúc này, một luồng sét màu tím từ đằng xa bắn nhanh tới đây. Luồng sét tím này rất khác so với loại sét màu bạc của Bùi Kiêu. Với loại sét màu bạc của Bùi Kiêu, tuy gọi là sét nhưng đúng ra thì phải nói đó là một dạng năng lượng thì chính xác hơn. Ví dụ như đòn quả cầu sét hay đạn năng lượng của anh dũng súng chẳng hạn, thật ra thì vẫn có thể nhìn thấy được đường đạn, tốc độ còn lâu mới đạt tới vận tốc ánh sáng. Vậy nên, có thể nói loại sét màu bạc đó thực ra chỉ là một dạng năng lượng có hình dạng giống như tia sét mà thôi. Nhưng còn luồng sét màu tím kia thì lại giống như sấm sét thực sự, mới lóe lên ở phía rất xa mà chỉ tích tắc sau đã đến ngay trước mặt, vượt qua ít nhất là mười mấy km chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, ánh chớp lóe lên bên trên cái vuốt rồng khổng lồ. Tiếp theo, Bùi Kiêu cảm thấy mình đang nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Cái vuốt rồng đang tóm lấy hắn đã bị chặt đứt rồi sao? Bùi Kiêu còn chưa kịp tỉnh táo lại thì luồng sét tím kia đã cuốn nhanh tới trước mặt. Sau đó, như một vòi rồng ập tới, nó chém cho cái vuốt rồng đang tóm chặt lấy Bùi Kiêu kia nát vụn, máu thịt màu vàng ròng lập tức văng tứ tung. Tiếp theo, luồng sét tím đó liền cuốn luôn lấy Bùi Kiêu rồi lập tức bay vụt ra xa khỏi khu vực này. Tốc độ của luồng sét tím kia đúng là nhanh tới mức khó tin. Tuy vẫn còn lâu mới có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, nhưng Bùi Kiêu thấy chỉ trong nháy mắt mà mình đã bị đưa tít ra xa. Khoảng cách chính xác thì không rõ nhưng ít ra lúc này hắn thấy thân hình của con rồng khổng lồ chỉ còn bằng hạt vừng mà thôi. Mà trước mắt lúc này lại xuất hiện một máy bay vận tải quân sự, cửa khoang còn đang mở ra. Luồng sét tím kia liền lôi Bùi Kiêu bay thẳng vào trong khoang máy bay. Rồi Bùi Kiêu còn chưa kịp hiểu ra nhìn rõ gì thì cửa khoang đã đóng sầm lại. Cả quá trình vừa rồi dường như thật sự chỉ diễn ra trong chớp mắt. Từ lúc luồng sét màu tím xuất hiện, rồi chặt đứt cái vuốt rồng khổng lồ, tiếp theo tóm lấy Bùi Kiêu rồi tháo chạy ra xa. Tất cả đều diễn ra với tốc độ không thể tin nổi, thậm chí Bùi Kiêu còn chưa kịp nhìn xem luồng sét tím kia là ai. Tuy vậy, không nhìn thì hắn cũng biết chắc luồng sét tím đó là ai. Có điều, hình như cung diệp vũ cũng không mạnh tới mức đó thì phải. Quả nhiên không sai, sau khi bị ném xuống sàn khoang máy bay, Bùi Kiêu liền thấy cung diệp vũ toàn thân được bao bọc bởi những tia điện sét màu tím đứng đó. Trong tay hắn đang cầm một thanh đao khổng lồ là bản phóng to của tử lôi đao, dài tới 4-5 m. nhưng điều làm người ta cảm thấy khác thường là tóc trên đầu hắn lúc này lại dài hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa mái tóc đó còn thuần một màu tím. Có điều là trạng thái đó cũng không duy trì được bao lâu, hắn cũng nhanh chóng ngã vật xuống đất, toàn thân co quắp, ngoác miệng thở phì phò rất mất hình tượng. Cùng lúc, ánh sáng tím trên người hắn nhanh chóng biến mất, mái tóc cũng biến trở lại hình dạng bình thường. Mệt chết đi được, chẳng khác nào lúc chưa tới chân ma cấp đã dùng giải phóng. Giải phóng của ma vương cấp đúng là không đơn giản như vậy. Cung Diệp Vũ vừa thở phì phò vừa nói lớn. Bùi Kiêu lúc này đang rơi vào tình trạng chấn động chấp niệm, cơ bản là chẳng thể mở miệng nói được gì, chỉ có con mắt là còn có thể chuyển động được một chút. Hai mắt đảo qua đảo lại một hồi, hắn thấy trong khoang máy bay này, ngoài mấy tên người sống ăn mặc kiểu quân đội thì chỉ còn ba Ót Gian, cô em gái Nan Nia và mấy linh hồn là thành viên trong đoàn đội của tên cha xứ kia. Lúc này, cả đám đó đang nhìn về phía Bùi Kiêu với vẻ ân cần, quan tâm, chỉ có Nan Nia là nhìn chằm chằm về phía Cung Diệp Vũ. Vừa thấy hai người vọt vào trong khoang, ba Ót Gian liền chạy ngay tới cạnh Bùi Kiêu nói, hãy nhanh chóng ổn định trạng thái, đè nén chấn động chấp niệm xuống. Thế giới xà dô môn ngơn không đơn giản như vậy đâu, muốn giết chết nó thì càng gần như không thể. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức để kéo dài thời gian và làm nó bị thương, tốt nhất là trọng thương, tới khi giác kỳ kiệt sức phải lùi bước thì có thể coi là thành công. Giờ đang là lúc cần tới sức mạnh của ngươi đấy. Bùi Kiêu lúc này đang có vô vàn những thắc mắc trong đầu, nhưng không may là miệng của hắn lại đang không mấp máy được xíu nào, thế nên chỉ có thể mở chừng mắt để ra hiệu là mình đã hiểu tình hình. Còn ba Ót Gian thì dường như lại có thể hiểu rõ được điều Bùi Kiêu muốn hỏi là gì. Hắn im lặng một hồi rồi nói, yên tâm đi. Sau khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ nói rõ tất cả cho các ngươi. Cả kế hoạch quân đội linh hồn, kế hoạch chân ma cấp nhân tạo, nguyên nhân khiến giác kỳ sa đọa, và cả những gì liên quan tới thiên sinh vũ khí của nền văn minh nữa, ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả. Thiên sinh vũ khí của nền văn minh, đó là cái gì? Cung Diệp Vũ đang nằm co quắp rất mất hình tượng bên cạnh nghe vậy thì bỗng nói, ta nói này ba Ót Gian, hình như ngươi hơi quá khôn lỏi rồi đấy. Lúc trước ta cứu ngươi, ngươi đã thề lên thề xuống là sẽ kể hết toàn bộ mọi chuyện cho ta. Thế mà giờ lại lòi ra chuyện gì nữa hả? Nhanh nói đi, cái thứ thiên sinh vũ khí của nền văn minh đó cụ thể là gì? Ba Ót Gian cười khổ rồi nói, những chuyện này đều vô cùng phức tạp, giải thích hết thì không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Thế nên trước hết cứ giải quyết xong trận này đi đã. Ngươi cũng khôi phục nhanh lên đi, một hồi nữa ngươi còn phải làm chủ lực đó. Cung Diệp Vũ cũng không muốn nói nhiều nữa, hắn liền nhắm mắt yên lặng điều chỉnh trạng thái cơ thể. Ba Ót Gian thì ở bên cạnh thì thào như tự nói, thế giới xa, đó là một trong ba con quỷ quái ma vương cấp đỉnh cao mà văn minh Atlantis dùng các thành quả của kế hoạch linh hồn để bắt được trong thời điểm tận thế của bọn họ. Nó cũng là một sinh vật trong truyền thuyết của loài người. Trong thần thoại Bắc Âu, nó là một con rắn khổng lồ dài tới mức thân mình đủ kéo dài trọn một vòng thế giới. Sau đó miệng ngậm lấy đuôi của chính mình, bao trọn một vòng trái đất. Thật ra, có thể hình dung câu nói này nghĩa là thế giới xà có năng lực điều khiển trọng lực. Tam đại ma vương cấp đỉnh cao của văn minh Atlantis theo thứ tự là thế giới xà. Văn minh Atlantis gọi nó là OEG, thần rồng bầu trời, điều khiển trọng lực. Thủy tổ người khổng lồ, được văn minh Atlantis gọi là Ophelisker, thần chiến binh khổng lồ, điều khiển không gian. Cuối cùng là chim bất tử, người Atlantis gọi là Ra, thần rồng mặt trời có cánh, điều khiển năng lượng. Cho dù là khi tận thế hoàn toàn xảy ra thì tam đại ma vương cấp đỉnh cao này cũng thuộc hàng mạnh mẽ nhất. Đỉnh cao nhất, dù là với trình độ khoa học kỹ thuật rất cao như văn minh Atlantis, cũng đã phải dốc hết nguồn lực cả dân tộc mới bắt và thu phục được. Theo như những tài liệu mà ta tìm được, vì thực lực đã quá mạnh mẽ, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà tam đại ma vương cấp đỉnh cao đã gần như là bất tử, bất diệt. Dù cả nền văn minh Atlantis đều bị hủy diệt trong tận thế, nhưng dấu ấn chấp niệm của ba con quỷ quái này thì lại vẫn không hề sứt mẻ. Chỉ cần bỏ đầy năng lượng, tội nghiệp và chấp niệm vào dấu ấn đó thì chúng sẽ một lần nữa sống dậy. Đương nhiên, chúng sẽ không còn mạnh như lúc đỉnh cao, nhưng dù vậy thì vẫn hơn xa các ma vương cấp bình thường. Nhất là con thế giới xà này, trường khí thế bóng tối của nó có thể điều khiển được trọng lực, thật sự là một nhân vật vô cùng kinh khủng. Chẳng biết các ngươi có thể khiến nó trọng thương được hay không? Lúc này, chiếc máy bay quân sự đang nhanh chóng tiến về phía đảo Phục Sinh. Thân hình của con rồng đen khổng lồ trên bầu trời cũng dần trở nên rõ ràng. Hiện tại, màn sáng phòng hộ đã bị nghiền nát hoàn toàn. Cả hòn đảo đã ở ngay trước mặt con rồng. Thế nhưng, một chuyện làm cho người ta cảm thấy khó hiểu là con rồng này còn chưa hạ xuống mặt đất, mà vẫn đang lơ lửng giữa không trung, liên tục phát ra những tiếng gào rú với mặt đất phía dưới. Cả những nơi cách xa hơn 10 km cũng vẫn có thể nghe được tiếng gầm chói tai của nó. Tất cả mọi người lúc này đều đang ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, vừa ngạc nhiên, vừa kinh sợ con quái vật khổng lồ kia. Ngoài cung Diệp Vũ trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì những người còn lại đều lẩm bẩm mấy chữ, sinh vật thần thoại, gì đó, dường như đang e ngại điều gì đó. Cung Diệp Vũ nhìn cảnh tượng bên ngoài hồi lâu rồi bỗng nhiên mở miệng nói như vậy. Ba Ót Gian nhíu mày, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn hét lớn vào trong buồng lái, cho máy bay bay cao lên và đổi góc nhìn. Chúng ta cần phải nhìn toàn cảnh bên dưới đảo Phục Sinh. Phi công lập tức đáp rằng đã nhận lệnh. Không bao lâu sau, chiếc máy bay quân sự đã bay vòng tới một hướng khác. Tại vị trí này, mọi người có thể thấy càng rõ ràng hơn con rồng khổng lồ cũng như quang cảnh bên dưới đảo Phục Sinh. Quả nhiên, trên đảo thực sự có thứ khiến con rồng phải e dè. Tại trung tâm đảo Phục Sinh, một cánh tay dài khoảng 100 mét chĩa thẳng lên trời. Cả cánh tay sáng loáng như bạc, giống như hoàn toàn được đúc từ kim loại. Nó vươn ra từ tòa nhà trung tâm đảo Phục Sinh, dựng thẳng đứng cao lên tới hàng 100 mét. Chỉ riêng nắm đấm cũng đã lớn hơn 10 mét. Nói là trên nắm tay thì người có thể đứng, trên cánh tay thì ngựa có thể phi cũng hoàn toàn không quá lời. Nhưng thế cũng vẫn chưa hết. Ngay lúc này, một tiếng gầm vang lên từ bên dưới đảo Phục Sinh. Tiếng gầm đó không giống như tiếng rồng ngâm vang vọng, hư ảo của thế giới xa, mà đầy vẻ hung bạo, cuồn cuộn không dứt như âm thanh của núi lửa phun trào, hay tiếng nổ của một quả bom hạt nhân. Tiếng gầm đó thậm chí tạo thành sóng âm xung kích từ vị trí tòa nhà trung tâm lan ra khắp xung quanh. Thần chiến binh Opelisker, bọn chúng đã khởi động hệ thống phòng ngự linh hồn trung cấp rồi. Ba Ót Gian ngây dại nhìn cánh tay khổng lồ vươn lên khỏi mặt đất, dường như không thể tin vào cái mà mắt mình đang nhìn thấy. Mãi một hồi lâu sau, hắn mới giận dữ gầm lên, mẹ kiếp. Hành vi này của bọn chúng hoàn toàn là tàn sát hàng loạt. Những sinh mạng thể trong, bể chứa, không thể nào chịu nổi chuyện này. Tất cả bọn họ sẽ chết hết. Tại sao lại khởi động thần chiến binh? Nếu như nó mất kiểm soát rồi phát điên thì thiệt hại gây ra sẽ còn đáng sợ hơn nhiều thế giới xa. Đám lợn chính phủ này, bọn chúng sợ chết tới vậy sao? Nói xong tới câu cuối cùng thì Ba Ót Gian đã giận dữ tới tím đen mặt. Phong thái quý tộc mà hắn vẫn thể hiện lúc này đã biến mất sạch sẽ. Những gì còn lại dường như chỉ là sự phát cuồng mà thôi. Vậy là đủ rồi. Cung Diệp Vũ bỗng nhiên vỗ mạnh vai, đánh thức Ba Ót Gian từ trong cảm xúc điên loạn. Cung Diệp Vũ nhìn hắn rồi nói, vậy là đủ rồi. Trước hết cứ đánh xong trận này đã. Đã là đàn ông thì trước tiên phải hiểu rằng luôn luôn phải dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nếu bọn chúng đã dám thực thi kế hoạch linh hồn, khởi động cái con thần chiến binh này, thế thì bọn chúng cũng sẽ phải gánh lấy toàn bộ trách nhiệm đó. Tất cả mọi chuyện, hãy chờ đánh xong trận này đi. Đến lúc đó, nếu chúng thực sự gây ra tội ác tày trời, dù trời không phạt người, thì ta cũng sẽ giết người. Chuẩn bị xong chưa? Cung Diệp Vũ không nói thêm gì nữa, hắn chỉ mở cửa khoang máy bay vận tải. Sau đó, đứng ở ngưỡng cửa nhìn ra ngoài, hắn bỗng nhiên hỏi. Sau lưng Cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu chẳng biết đã đứng đấy từ lúc nào. Lúc này, thân thể hắn đã hoàn toàn lành lặn, chỉ có sắc mặt là có vẻ vẫn mệt mỏi.